Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, Lăng Huy Vũ lễ vật cũng không thể cầm. Nếu như là võ giả bình thường tu luyện thiên hàn thánh điện, cần vượt qua to lớn khó khăn, tối thiểu muốn thân ở bí mật bác núi tuyết hoàn cảnh như vậy. Trường kỳ hấp thu hàn băng lực lượng mới có thể tích lũy tu vi. Thế nhưng là Lam Hinh lại là mỗi thời mỗi khắc đều tại thu nạp hàn băng lực lượng. Cái này hơn 10 ngày thời gian, Lam Hinh đã tấn thăng 2 cái cấp độ, đạt tới nhập môn võ sư tam chuyển. Nhưng là Tần Kiêu biết, đây là một cái tuần hoàn ác tính. Đợi đến ngàn lạnh thánh điển không có cách nào hấp thu cỗ này băng hàn lực lượng thời điểm, chính là Lam Hinh mất mạng thời điểm. Có lúc, Tần Kiêu thà rằng Lam Hinh không có thực lực cường đại như vậy, chỉ cần bình an liền tốt. Cho nên hắn thà rằng kéo sau Lam Hinh tấn thăng tốc độ, lựa chọn đi một chút nóng bức địa phương. Vậy liền đi Nham Tương Đảo đi. Đi. Tần Kiêu không biết Nham Tương Đảo ở nơi nào, nhưng là Lam Dược dù sao sẽ không hố Lam Hinh đấy, cho nên cũng liền đáp ứng. Đợi đến lúc không có người, Tần Kiêu liền hơi dò xét một cái này Nham Tương Đảo vị trí, mới biết được đây là Nam Thị phạm vi bên trong. Nói là hòn đảo, chung quanh cũng không có dòng sông, mà là nhấp nhô nham tương. Nơi này mỗi ngày đều sẽ phun trào nham tương, bởi vì dung chuyển mà thường xuyên sẽ phát sinh vết nứt không gian. Dị thú đông đảo, nhưng là đồng dạng bởi vì phun trào nham tương, cho nên nơi này nguyên lực thế mà so hoang dã bên trong nồng đậm rất nhiều. Sẽ có rất nhiều linh thảo sinh trưởng, vô số người đi kiếm tiền. Thiên Dực quân đoàn ở chỗ này có một cái tiểu đội đóng giữ, đại khái chỉ có 20 người quy mô, chỉ phụ trách tuần tra, không chịu trách nhiệm chiến đấu. Tần Kiêu lần này đi, hoàn toàn có thể tự chủ hành động, dạng này cũng rất tốt. Tần Kiêu cho Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu đã thông tin tức, hỏi thăm hai người trở lại chưa. Chúng ta đều trở về một tuần lễ, Lăng Huy Vũ nói ra. Ta quảng cáo đều tiếp 20 cái rồi, Diệp Tiêu Thu nói ra. Tần Kiêu, cần phải liều mạng như vậy sao? Làm sao nhanh như vậy? Thú triều không nên nhanh như vậy liền kết thúc à? Chúng ta chương trình truyền hình thực tế vừa để xuống ra ngoài, cọ nhiệt độ thì thôi đi. Tất cả đều hướng bí mật bác đuổi, săn giết dị thú phát thông bác trực tiếp, nhưng hăng say rồi, còn thú triều đâu? Ta liền không có gặp qua nhiều như vậy võ giả, quả thực là sói nhiều thịt ít, dị thú bất quá 3-4 ngày liền bị giết sạch rồi. Lăng Huy Vũ đậu đen rau muống, lúc đầu tiết mục truyền ra về sau, Lăng Huy Vũ cũng muốn làm trực tiếp hút phấn. Nhưng là bị những người này một làm, Lăng Huy Vũ đã cảm thấy siêu cấp lâu, thế là đều tốt mấy ngày không phát động thái rồi. Đợi đến bí mật bác núi tuyết thú triều độ nguy hiểm giảm xuống về sau, hai người liền theo đội ngũ quay trở về, tăng thêm mùa đông đi săn kết thúc, bọn hắn tự nhiên không tiếp tục xuất phát. Tốt, vậy chúng ta bây giờ chuyển sang nơi khác, ngày mai tập hợp. Chuẩn bị xuất phát, tốt, ta đã không thể chờ đợi. Diệp Tiêu Thu đâu? Còn có quảng cáo cùng những vật khác muốn đập sao? Không có việc gì, đều đẩy, ta ngày mai cũng đi. Ta hiện tại chỉ đập một cái tiết mục, cái kia chính là Tuyệt Địa Cầu Sinh, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, 4 tháng ước định cẩn thận về sau, cưỡi cỡ lớn phi hành khí tiến về phía trước Nham Tương Đảo. Đi qua nửa ngày thời gian, mọi người tới Nham Tương Đảo bên ngoài một cái phồn hoa trong tiểu trấn. Mặc dù Nham Tương Đảo 10 phần nguy hiểm, nhưng là lên núi kiếm ăn lão nước ăn, có tài nguyên phong phú, tự nhiên có nhân loại xuất hiện. Trong tiểu trấn, Tần Kiêu cùng Thiên Dực quân đoàn người gặp mặt, Tần Đại Trường Học, Lam Thiếu Gia Trường Học, Lăng Thiếu Trường Học, Lá Thượng Úy, người kia cùng mấy người chào hỏi. Tần Kiêu cũng cùng đối phương nắm tay. Người tốt, vua Trung úy, người này gọi là Vương Hán, là thiên dực quân đoàn tại Lồng Sưởi trong trấn sĩ quan tình báo. Mặc dù Lam Dực quân đoàn không chịu trách nhiệm nham tương đảo dị thú thanh lý, nhưng vẫn là cần một chút tình báo, cho nên điều động một số người đóng quân cũng là chuyện thường. Liền như là bí mật Bác Núi Tuyết đồng dạng, rất nhiều quân đoàn cũng không tại bí mật Bác Núi Tuyết hành động. Thế nhưng là bọn hắn lại trước tiên thu vào tin tức, tiến về phía trước bí mật Bác Núi Tuyết. Chính là nguyên nhân này, bọn hắn cũng có sĩ quan tình báo, gian phòng đã chuẩn bị cho các ngươi tốt. Bên này, nhân viên ở đây thưa thớt, gian phòng rất nhiều, cho nên Vương Hán cho bọn hắn an bài 4 gian căn phòng độc lập. Không cần, 3 gian liền tốt, ta cùng Lam Hinh ở một gian. Lăng Huy Vũ nhìn thấy hai người liền giận, nhịn không được nói ra. Không cần, 2 kiện liền tốt, ta cùng Diệp Tiêu Thu ở một gian là được. Tần Kiêu, Vương Hán, Diệp Tiêu Thu, không phải, ca, tại sao phải cùng ta ở một gian? Địa phương lớn như vậy, không được sao? Độc thân cầu chẳng lẽ không hẳn là bão đoàn sưởi ấm? Ha ha, nơi này rất nóng đấy. Tần Kiêu ở bên cạnh kém chút cười phun ra. Bất quá Lăng Huy Vũ cũng chính là đùa nghịch đại thiếu gia tính tình mà thôi. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đơn độc đã muốn một gian. 4 người phân biệt vào ở tiến đến. Tần Kiêu, ta đem đưa tới linh quả rồi. Thả ngươi cửa. Lăng Huy Vũ gõ cửa một cái. Sau đó đi tới mặt khác một gian từng môn miệng. Diệp Tiêu Thu ngươi đã nghe chưa? Cũng thả, đã nghe được đại thiếu gia. Tần Kiêu buồn cười lắc đầu. Lăng Huy Vũ người này, tính tình mặc dù rất cố tình gây sự đấy, tâm địa cũng không tệ lắm. Tần Kiêu mở cửa, liền thấy trên mặt đất 2 dương hoa quả, một dương lại là băng nguyên tố trái cây, mặt khác một dương thì là gia tăng thể chất đấy. Cái này băng nguyên tố trái cây, chỉ sợ là Lăng Huy Vũ chuẩn bị cho Lam Hinh đấy. Chỉ là Lăng Huy Vũ chỉ sợ không biết, về sau Lam Hinh đều không biện pháp ăn những thứ này. Tần Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên đem trái cây cầm lên. Ngay tại lúc này, Tần Kiêu chung quanh xuất hiện lắc lư, hắn lập tức cảm thấy không tốt. Móa, có độc, là không gian trùng điệp. Lăng Huy Vũ thật là một cái u ác tính a, quả thực là không gian trùng điệp mở ra cơ. Bất quá Tần Kiêu rất nhanh liền tỉnh táo lại, dù sao kinh lịch nhiều lần, Tần Kiêu cũng bình tĩnh. Chung quanh chấn động, phạm vi phi thường nhỏ, bất quá 3 mét đường kính khoảng cách, điều này cũng làm cho tương đương tiến vào không gian trùng điệp về sau, chỉ cần 3 cây số là hắn có thể đủ rời đi không gian trùng điệp quay trở về. 4 phía màu bạc biến thành hắc ám, lại từ hắc ám trở nên tỏa sáng. Tần Kiêu tiến nhập không gian trùng điệp ở trong. Sau đó, sóng nhiệt đột kích, để Tần Kiêu đều cảm thấy làn da nóng lên. Tần Kiêu lập tức quan sát hoàn cảnh chung quanh, lại phát hiện còn tại đất rung núi chuyển. Xa xa trên ngọn núi, truyền đến dị thú gầm thét thanh âm. Một đầu che khuất bầu trời xích hồng sắc cự long đang tại gào thét. Màu tím sậm độ nguy hiểm dị thú, hơn nữa còn là long tộc. Tần Kiêu lập tức toàn thân căng cứng. Lần trước có loại này khẩn trương trạng thái, hay là bởi vì lần thứ nhất tiến vào không gian trùng điệp, nhìn thấy zombie thời điểm vượng vượng, Tần Kiêu lập tức hô. Ẩn tàng Tần Kiêu bên người vượng vượng lập tức xuất hiện, nhanh chóng biến thành tinh màu đỏ hình người áo giáp. Đã có tầng này hình người áo giáp bảo hộ, Tần Kiêu thực lực lập tức tiêu thăng đến võ tông. Mà lúc này, cảm giác của hắn cũng tăng cường. Hắn lúc này mới chú ý tới cái kia đáng sợ màu tím độ nguy hiểm sinh vật bên cạnh, tựa hồ còn có nhỏ bé bóng người. Tần Kiêu trong lòng lập tức giật mình. Là nhân loại? Là ai?